Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1564 Bôn Vị Hôn Thê. Minh Ca Gia tuy rằng không có đại phú đại quý, khá vậy xem như khá giả nhà, chờ Trương Bách Gia trăm tuổi tắt thở, nàng cũng chặt đứt chính mình sinh cơ. Vào Minh Ca tiểu trúc, chuông gió thanh leng keng vang lên, một khang mệt mỏi bị gột rửa một thanh. Minh Ca híp mắt nghỉ ngơi một hồi, trợn mắt nhìn chính mình thuộc tính giá trị xôn xao xuất hiện. Nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca, tuổi tác, 18, trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 81. Mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61, kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3, chúc phúc giá trị, 3, ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hình như cũ là tinh thần giá trị chướng một chút, bất quá nhìn chậm rãi ở thăng thuộc tính giá trị, Minh Ca đáy lòng vẫn là thực vui mừng. Tinh thần giá trị qua 80, cùng ưỡn cao, Minh Ca hỏi Quý Nhất dùng không dùng đem thuộc tính giá trị tăng tới địa phương khác đi, Quý Nhất đáp. Không cần, khác thuộc tính đều có thể ở nhiệm vụ vị diện hậu thiên bổ cứu. Nhưng tinh thần giá trị quá yếu ở gặp được nhiệm vụ giả đối lập thời điểm bất lợi với ngươi, Minh Ca trầm mặc, tinh thần giá trị đích xác rất quan trọng. Chỉ có tinh thần giá trị tăng lên, nàng mới có thể trước tiên biết đối phương gương mặt thật, nghỉ ngơi một lúc sau. Minh Ca lại lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, mới vừa tiến vào thân thể. Minh Ca còn không có tới kịp trợn mắt, liền cảm giác được ra đầu một trận đau đớn, lại là tóc bị người nheo kéo đi phía trước đâu. Trên mặt đất là đường sỏi đá, không ngừng tóc đau. Ngay cả mông cùng gót chân chỗ bị trên mặt đất những cái đó đá ma đau đớn xuyên tim, Minh Ca tê tê. Trừ khí lạnh, này vừa mở miệng mới phát giác, yết hầu thật là hảo làm a, tựa hồ thật lâu cũng chưa uống nước. Yết hầu giống như là khô nứt khai giống nhau, bởi vì tóc bị người nhéo. Minh Ca không thể mọi nơi quay đầu, cũng nhìn không tới phía trước lộ. Chỉ có thể biết mặt sau bị kéo qua địa phương là một mảnh núi rừng. Vẫn là hoang tàn vắng vẻ cái loại này. Minh Ca nghe nhéo nàng tóc người đối một người khác nói. Lục ca, này đàn bà trên người trang sức đều là chút đáng giá đồ vật. Trên người lại da thịt non mịn. Vừa thấy chính là nhà có tiền tiểu thư. Chúng ta lần này sẽ không chiêu họa đi. Chiêu cái chiêu gì? Một nam nhân khác cười lạnh. Hiện tại này thế đạo, người cái gì không làm đều là họa, như vậy tính cái gì? Nhanh lên, đem nữ nhân này ném vào trong xe ngựa, một hồi kéo lên sơn, cấp ta lão đại đương áp trại phu nhân thật tốt, Lục ca. Lão đại đã có hai cái áp trại phu nhân, nữ nhân này không thể cấp chúng ta sao? Ngươi nhìn xem nàng lớn lên nhiều thủy linh a. Ta còn không có hưởng qua loại này làn da trắng nõn nữ nhân đâu. Nếu là chúng ta hai cái chạm vào, nữ nhân này sẽ phải chết. Không thể lại lộng lên núi. Lão đại là người nào ngươi còn không rõ ràng lắm. Đừng đem người lộng chết đi. Chúng ta nếm thử. Đem nàng giấu đi về sau muốn dùng cũng có thể vẫn luôn dùng a. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra sẽ tưởng. Này thật đúng là cái ý kiến hay. Đi. Đem nàng lộng ở bên kia triền núi phía sau đi. Ngay sau đó Minh Ca vòng eo bị nam nhân một chảo. Nam nhân trực tiếp đem nàng khiêng trên vai cười ha ha. Bất quá mới vừa cười một nửa, một nam nhân khác liền mắng một tiếng hắn. Ống ngươi câm miệng, lớn tiếng như vậy tưởng đem người khác đưa tới sao? Lục ta sai rồi, ta sai rồi. Ta chính là quá kích động. Loại này nữ nhân ta còn không có chạm qua đâu. Một hồi ta trước thượng thành không Lục ca. Ta thượng xong ngươi trở lên. Chỉ cần lần này ta trước thượng. về sau Lục Ca Ni nói gì ta đều nghe ngươi, được tiểu tử ngươi. Đừng bẻ mép ra, ngươi trước thượng cũng thành, lần này đến đồ vật liền tam thất phân, Lục Ca. Ngươi quá độc ác, nhiều cho ta điểm thành không? 4-6 thành không? Ta còn tưởng tích cóp điểm tiền cưới vợ đâu, tiểu tử ngươi còn nghĩ cưới vợ. Thảo, xem ra ngươi tưởng cưới vợ phân thượng vậy. 4-6 hào, Minh Ca nhắm hai mắt không nói gì. Cũng không có ra tiếng, nàng nhìn như là hôn mê, kỳ thật là ở điều tức, tuy rằng rất tưởng lập tức có được vũ lực giá trị. Nhưng lúc này khẳng định là vô pháp tu luyện quang minh chú. Vạn nhất trên đường có cái sai lầm tẩu hỏa nhập ma thì mất nhiều hơn được. Hai cái nam nhân khi nói chuyện, đại khái đã tới rồi cái kia cái gọi là triền núi mặt sau. Minh Ca bị nam nhân ném vào thổ địa thượng, còn không đợi Minh Ca ngẩng đầu, trên người quần áo đã bị ném nàng xuống đất, cái này kêu ống nam nhân xé rách. Cũng may mắn này quần áo nguyên liệu không tồi, nam nhân xả vài cái cũng không có thể đem quần áo kéo ra. Dứt khoát liền đi giải Minh Ca quần, Minh Ca tay đặt ở nam nhân trên cổ tay. Nàng đối thượng nam nhân ánh mắt thấp thấp nói, ta có điểm khát, có thể trước cho ta uống nước sao? Ống kinh ngạc nhìn nữ nhân này, lúc trước nữ nhân này muốn chết muốn sống đối hắn lại là đánh lại là mắng. Hắn thật sự chịu không nổi cho nên đem nữ nhân này đánh hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới nữ nhân này nhanh như vậy tỉnh táo lại không nói. Hiện tại thế nhưng còn cùng hắn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, không đúng. Hẳn là nhu nhu nhược nhược nói chuyện. Nữ nhân thanh âm giống miêu mễ giống nhau. Nghe vào người lỗ tai miêu chảo miêu ngứa làm người cả người đều có loại tô run cảm, ống theo bản. Năng liền ngửa đầu nhìn phía một bên ở quan sát chung quanh địa thế cũng đem phong Lục Tử. Lục Ca, nữ nhân này nói nàng tưởng uống nước. Lục Tử xoay người ngó mắt Minh Ca. Người túi nước không thủy sao? Cho nàng uống điểm bái. Một hồi cũng hảo có sức lực kêu, ống hắc hắc cười một tiếng. Giải chính mình trên eo túi nước đưa cho Minh Ca. Ngươi tên là gì? Năm nay bao lớn rồi? Như thế nào cùng cái loại này người đi cùng nhau? Cái dạng gì người? Minh Ca không có dung hợp ký chủ ký ức, nhưng là nghe này hai cùng loại với thổ phỉ đối thoại. Chính mình thân phận hẳn là còn tính cái đại tiểu thư linh tinh, bởi vì không biết chính mình tình. Cảnh, Minh Ca giả vờ không có nghe được ông nói. Dồn dập vô cùng tiếp nhận túi nước, ủng ục uống lên vài khẩu. Cảm giác đầu óc rốt cuộc thanh minh rất nhiều. Nàng đem ấm nước đưa cho ống. Nhược nhược lại nói, ta còn tưởng đi WC. Ống tay đã bắt đầu giải Minh Ca quần áo. Vừa nghe lời này, giận chừng mắt Minh Ca nói, ngươi nhưng đừng nghĩ ra cái gì chuyện xấu. Hôm nay ngươi chính là chết ở chỗ này cũng phải nhường lão tử thượng. Đừng cùng ta xả cái gì đại tiểu thư linh tinh nói. Ống xuyên chính là một thân vải bố áo quần ngắn. Quần áo, trên chân tuy rằng là giày rơm, nhưng trên eo lại đựng một khẩu súng lục. Tóc của hắn tắc trường, vừa thấy chính là dân quốc thời kỳ trang phục. Minh Ca đáy lòng hơi hơi kinh ngạc. Tiến vào dân quốc vị diện vẫn là lần đầu tiên. Hơn nữa hiện tại tình thế rõ ràng đối nàng phi thường bất lợi, mãi cho đến ông nói xong. Minh Ca mới ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta thật sự quá mót, một đường đều không có thượng quá WC. Ta thật sự không có lừa ngươi, dừng một chút. Nàng cúi đầu ngượng ngùng tiếp tục nói. Ta đều như vậy, căn bản chạy không được. Ta cũng không nghĩ tới muốn chạy. Ngươi có thể hay không làm ta trước? Trước đi WC, cầu ngươi, một hồi mặc kệ ngươi làm cái gì ta đều sẽ không phản kháng. Ống liếc xéo Minh Ca cười dâm. Mặc kệ ta như thế nào làm ngươi đều sẽ không phản kháng. Minh Ca thật mạnh gật đầu, trong mắt nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Nàng tựa hồ sợ ống sinh khí, vội duỗi tay lau nước mắt. Ta sẽ không phản kháng. Ta đã như vậy, ta ta chỉ cầu các ngươi một hồi nhẹ điểm, rất tốt với ta một chút. Ta sợ đau. Hết chương.